Điền Viên Khuê Sự, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 444, tranh luận, bây giờ trong thôn đều có người đang nói Tôn Thị cũng không phải là Nhiếp Thu Nhiễm mẹ ruột. Nếu là Thôi Thế Phúc nói Tôn Thị là hắn nương liền thôi. Nếu là nói cái kia Hoàng lão đầu mà là hắn bố dượng. Chỉ sợ không cần Nhiếp Thu Nhiễm. Phía sau đứng đấy Nhiếp phu tử liền có thể xông lên đánh Thôi Thế Phúc hai tay ánh sáng. May mà thua thiệt hôm qua bị dọa qua sau nói năng lộn xộn đến vừa mới lại bị Nhiếp Thu Nhiễm dọa. Một lần tốt hơn chút nào, nhiều một chút mà lý trí. Thôi Thế Phúc tốt xấu biết cái gì nên nói, cái gì không nên nói. Cũng không dám nhắc lại cái kia bố dượng sự tình. Vội vàng nhân tiện nói, là bị người ngược lại treo lên. Từ sau đọc cột sống chỗ đem ra mở ra, sau đó lại đem ra lột xuống dưới, lời này là hôm qua muộn báo lên án về sau mới nghe trong nha. Môn bộ khoái nói, cũng chính bởi vì người chết, mà lại là chết một đôi, trong huyện có phần vì sợ hãi, bộ khoái gặp cái kia tàn nhẫn thủ đoạn, cũng là bị dọa đến lợi hại. Hôm nay rất nhiều nhìn thấy cái kia hai bộ thi thể người đều dọa đến hồn bất phụ thể. Bởi vậy mới thất thố xông vào Thôi Vi nhà tới. Đừng nói Thôi Vi không có tận mắt thấy cái kia một đôi thi thể. Có thể chỉ là nghe Thôi Thế Phúc nói. Nàng liền đã đủ sấm hoảng. Một bên Nhiếp Thu Nhiễm lại là lộ ra vẻ giật mình đến. Nói khẽ, cái gì, chết rồi. Dựa vào Thôi Vi cùng vợ chồng hắn mấy năm. Đối với hắn giải, đã biết đạo Nhiếp Thu Nhiễm bộ dáng này tuyệt đối là trang. Chỉ sợ sẽ là Thái Sơn băng vu trước mặt hắn, Nhiếp Thu Nhiễm cũng không nhất định có thể dọa được đến. Hiện tại dĩ nhiên trên mặt lộ ra vẻ giật mình, trong mắt lại là bình tĩnh dị thường, thậm chí lấy Thôi Vi đối với hắn tính tình hiểu rõ. Còn có thể nhìn thấy khóe miệng của hắn bên cạnh treo một tia như có như không cười lạnh. Nhiếp Thu Nhiễm chỉ sợ là sớm biết Tôn Thị hai người đã chết. Hoặc là hắn không biết Tôn Thị hai người đã chết, nhưng lại đối với hai người này chết căn bản không thèm để ý. Trong lòng mặc dù cảm thấy chỉ sợ tình hình là đằng sau một loại. Nhưng Thôi Vi cũng không dám hứa chắc vạn nhất Nhiếp Thu Nhiễm ngày nào chính là cuồng tính quá độ. Nhịn không được Tôn Thị hai người, liền thật đưa tay đem bọn họ giết đi. Vừa nghĩ như thế, Thôi Vi theo bản năng liền nhìn Nhiếp Thu Nhiễm một chút. Bị thê tử dạng này xem xét, Nhiếp Thu Nhiễm nơi nào không rõ trong lòng nàng suy nghĩ cái gì. Lập tức có chút nghiến răng, híp mắt, tới gần bên tai nàng nói khẽ, ngươi nhìn ta làm gì. Lúc nói chuyện mài răng âm thanh còn vang lên, Thôi Vi rụt cổ một cái, lắc đầu, không dám nhìn nữa hắn. Cái kia toa Thôi Thế Phúc còn đang nói mình đêm qua xông qua người chết sự tình. Ta còn đương kia là quỷ hiện thân. Ai ngờ lại là hai cái người chết, phía sau lưng da bị người lột ra, tung tung đổ đổ treo ở trên người, ở đâu là cái gì y phục, nguyên bản là trần trụi thân thể. Thôi Thế Phúc đem vấn đề giao phó xong. Tất cả mọi người là một trận không lạnh mà tốt, những cái kia bộ khoái cũng nuốt nước miếng một cái, còn chưa mở miệng nói chuyện, trong đám người cũng đã được người yêu mến phẫn nói, thôi nhị ca. Ngươi có phải hay không là cầm bò của ta xe trang người chết? Cũng không biết từ đâu tới người. Tức giận truyền bá mở đám người. Chen chúc tới, hướng về phía té ngồi trên mặt đất. Sợ xanh mặt lại chi sắc Thôi Thế Phúc nghiêm nghị liền nói. Ngươi có biết hay không ta cái kia xe bò là muốn kiếm khách? Ngươi hiện tại cho ta xếp vào người chết. Ngươi có biết hay không muốn xúi quẩy bao nhiêu năm? Ta nhìn chúng ta một cái thôn mà bên trong, hảo tâm mượn xe cho ngươi, ngươi làm sao cho ta biến thành dạng này, người kia tức giận muốn chết, chỉ vào Thôi Thế Phúc liền mở miệng mắng, ngươi có phải hay không là cố ý nghĩ đến nấm mốc ta? Ngươi mẹ hắn chính là không phải nghĩ đến đánh nhau, ngươi cố ý kiếm chuyện chơi à, ngươi làm việc mà dạng này quả độc, khó quái các ngươi thôi ra đoạn tử tuyệt tôn. Sớm biết ta không nên mượn xe bò đưa cho ngươi, hiện tại cho ta nhiễm lên suối quẩy, bồi thường tiền đến, xe kia ta cũng không cần, quy ra thành tiền, châu cùng nhau tính tiền. Thôi Thế Phúc lập tức ngốc trệ ở, sắc mặt khó coi, sau một lúc lâu mới run rẩy nói. Vương đại ca, làm việc tốt, tổng không thể nhìn thấy. Người chết phơi thây hoang dã, ta quản ngươi nhiều như vậy. Ngươi cái này nên thiên sát đồ vật, cầm xe của ta đi giả chết ngươi. Ngươi có biết hay không xếp vào người chết muốn nấm mốc 3 năm a? Cái kia chen lấn đám người hướng người tiến vào đầy mắt đỏ bừng. Nghiến răng nghiến lợi chừng mắt Thôi Thế Phúc, bộ dáng kia giống như là hận không thể xông lên đánh cho hắn một trận. Thôi Thế Phúc còn cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp dạng này xấu hổ thời điểm. Theo bản năng liền quay đầu nhìn về Thôi Vi nhìn lại. Nhìn thấy hắn ánh mắt, Thôi Vi trong lòng cười lạnh một tiếng, đem mặt mở ra cái khác. Thôi Thế Phúc lập tức bờ môi run rẩy, nói không ra lời, hắn mặc dù là người ngay thẳng, có thể cũng biết nếu là đem cái này châu chuyện xe tiếp nhận. Chỉ sợ nhà mình năm nay đều phải uống gió Tây Bắc. Bây giờ châu ngựa chờ hữu dụng xúc sinh đều quý cực kỳ. Một con mã ít nhất phải 10 lượng bạc tả hữu, một con châu rẻ nhất cũng muốn 5-6 lượng, bởi vì châu không chỉ là có thể dùng tới kéo xe. Còn có thể dùng để cày điên, cái này tiểu loan thôn toàn bộ thôn bên trong cũng đành phải như thế một đầu. Bây giờ cho người ta làm không có, trong nhà hắn tình huống, làm sao có thể bồi thường nổi đến. Vi Nhi Thôi Thế Phúc mặc dù không muốn tìm nữ nhi mở miệng. Có thể lúc này tựa như là trừ nữ nhi, đã không có cái nào có thể giúp hắn, ngươi cho ta mượn một chút, coi như ta mượn. Ta Thôi Vi vừa nhìn thấy hắn bộ dáng này liền đến khí. Cũng không biết có phải hay không là trước kia mỗi lần Thôi ra xảy ra chuyện mình liền đỉnh ra. Thôi Kính Trung chọc họa mình cũng ra bồi bạc, đã cho Thôi Thế Phúc biến thành quen thuộc. Lúc bắt đầu mấy trăm đồng mấy lượng bạc càng về sau mấy chục lượng bắt đầu dần dần tích lũy. Bây giờ chỉ sợ là đã thành quán tính, há miệng tìm đến mình tới. Mặc dù biết Thôi ra bên trong trừ mình ra không còn có cái khác theo CMN. Nhưng Thôi Vi nếu thật là con ruột của bọn họ nữ nhi. Thôi ra lại đãi nàng tình thâm nghĩa trọng. Nói không chừng nàng cũng nguyện ý làm cái này oan đại đầu. Nhưng Thôi ra tình huống kia. Dương Thị chính là một cái được một tấc lại muốn tiến một thước. Lại được tiện nghi còn bán ngoan. Thôi Vi tự nhiên không chịu bang Thôi Thế Phúc tái xuất số tiền kia. Vương Đại Thúc, như ngươi vậy đi, ngươi cái này châu bán cho cha ta được. Thôi Vi mới mở miệng. Tất cả mọi người làm nàng muốn nhận hạ bút chướng này. Cái kia họ Vương trung niên nhân đều đi theo thở dài một hơi không nói. Liền Thôi Thế Phúc cũng không tự chủ được lộ ra một tia buông lỏng nụ cười tới. Nhưng cha ta là không có bạc, không bằng ngươi để hắn hàng năm trả lại ngươi mấy trăm tiền a. Thôi Vi thay Thôi Thế Phúc ra cái. Chú ý, đám người nghe xong lời này, vừa mới cái kia họ Vương trung niên nhân mới tùng hạ đến khí lập tức lại nhấc lên. Treo đến ngực, ngạnh đến mặt đỏ tía tai, mà lại trái tim đau. Thôi nha đầu, ngươi cũng là chúng ta một cái thôn. Ta xem ở Trạng Nguyên Lang phân nhi bên trên cũng nói cho ngươi câu xuất phát từ tâm can. Cái này châu là nhà chúng ta bảo béo, một năm liền chỉ vào nó ăn uống. Bây giờ dính cái này suối quẩy, các hương thân còn có chịu thuê chịu ngồi không có. Họ Vương trung niên nhân hỏi một chút lời này, trong thôn rất nhiều người cũng bắt đầu không được giao ngẩng đầu lên. Dồn dập hướng trên mặt đất phi lấy nhổ nước miếng. Vương Tam Nhi, người cũng không nên hại người. Lúc này người cho rằng nhìn thấy người chết là một kiện cực không may mắn, mà lại suối quẩy vô cùng sự tình. Thôi Thế Phúc nhìn thấy liền thôi, nhưng hắn hết lần này tới lần khác tâm lại tốt, còn đem người cho thu được xe bò. Nếu là cái này xe bò là chính hắn, người kia người đều muốn tán hắn một tiếng phong cao nghĩa khiết. Mà lại tâm địa vô cùng tốt, kiếp sau có thể được hảo báo, có thể hết lần này tới lần khác cái này xe bò là người ta. Hắn còn làm như vậy, khó tránh khỏi thì có làm chuyện xấu. Cố ý trả thù người hiềm nghi, Thôi Thế Phúc một trương khuôn mặt nghẹn đến đỏ bừng, lúc này mới xem như nhìn ra Thôi Vi quả nhiên là quyết tâm không nghĩ quản nhà bọn hắn sự tình. Lập tức trong lòng của hắn một trận hốt hoảng. Bây giờ trong nhà mình không có điền lại không có địa. Chính là có thể thu hồi lại, cũng phải sang năm mới có thể loại. Có thể một năm này làm như thế nào chi phí sinh hoạt? Nếu là Thôi Vi mặc kệ chính mình, nên làm cái gì? Lúc này cái kia họ Vương cũng coi là nhìn ra Thôi Vi không nghĩ cho bạc. Lập tức trong lòng cũng đối với Thôi Thế Phúc buồn bực lên. Người này làm người tốt ngược lại là không có lăn danh. Biết rõ xe này là mình, lại không là của hắn, còn cầm giả chết người. Vừa mới hắn tiến vào trong xe một chuyến, bên trong mùi máu tanh mà rất mạnh, chỉ sợ dính sát khí. Về sau để hắn làm thế nào sinh ý, trong lòng của hắn không cao hứng, lại biết Thôi ra tình huống bây giờ. Lập tức trong lòng giận dữ, vung lấy nắm đấm liền hướng Thôi Thế Phúc vọt tới. Bởi vì lấy là mình đối lý, Thôi Thế Phúc lại là một cái người phúc hậu, nào dám hoàn thủ, đành phải mặc cho người ta đánh lấy. Người chung quanh chỉ trỏ, Dương Thị từ bên ngoài trong đám người nghe được bên trong có người đánh mình nam nhân. Lập tức giận dữ, kéo đại nhi tử cùng một chỗ gạt mở đám người trong chiều đầu lao đến. Cái nào dám đánh chúng ta đương ra, cái kia Vương Tam Nhi hiện tại vẫn ngồi ở Thôi Thế Phúc trên thân đâu. Nhìn ra được hắn ra tay không nhẹ, đánh cho Thôi Thế Phúc khóe miệng đều chảy máu. Dương Thị vừa thấy được tình cảnh này, lập tức giận dữ, chỉ hắn nhân tiện nói. Họ Vương, vô duyên vô cớ, ngươi đánh chồng của ta làm gì? Ta không chỉ đánh nam nhân của ngươi, nếu là hôm nay bạc cho không ra. Kém lão gia còn ở lại chỗ này, vừa vặn để hắn đem cái này bị ôn chộp tới. Vương Tam Nhi trong lòng cũng lửa rất lớn, nhìn thấy Dương Thị tới còn dạng này giận đùng đùng, hận không thể một bạt tay cho nàng quất tới. Lão tử hảo tâm mượn xe cho hắn, mới thu bao nhiêu tiền, dĩ nhiên cầm đi cho ta giải chết người, ngươi làm sao không chết ở nơi đó đâu, ngươi hôm nay muốn là chết. Cái kia bạc liền coi như thanh toán xong. Thôi Thế Phúc bị chửi cúi thấp đầu không dám lên tiếng. Dương Thị nghe có cái gì không đúng. Nghe người chung quanh ngươi một lời ta một câu nói đến. Thật lâu mới hiểu được đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Nói thật, việc này là Thôi Thế Phúc làm được có chút không chân chính. Hắn chính là như vậy một người tốt. Gặp người ta có chuyện gì liền muốn đi giúp. Lúc này khá tốt. Chọc chuyện như vậy, Dương Thị nhìn xem Thôi Thế Phúc bị đánh, trong lòng đã là đau lòng, lại là oán trách, đương ra, ngươi quản cái kia chuyện không quan hệ làm cái gì. Ngươi muốn giúp người, đến nha môn trực tiếp tìm quan sai sách quá khứ chính là. Làm gì mình dây vào, vạn nhất bị cuốn lên cái gì suối quẩy, nhà chúng ta có thể thế nào đến. Thôi Thế Phúc mặc dù cũng cảm thấy xin lỗi Vương Tam Nhi. Nhưng nghe đến Dương Thị nói như vậy, vẫn là phản bác, kia là thân gia, chết tại bên ngoài, còn không có người nhặt xác, dãi gió dầm mưa, chúng ta tốt xấu thân gia một trận, ta nơi nào nhìn được. Hắn mở miệng một tiếng thân gia, có thể hết lần này tới lần khác nhiếp phu tử còn đứng trong sân đâu. Lúc này chính sắc mặt không thật đẹp chừng mắt Thôi Thế Phúc. Ánh mắt băng lãnh. Dương Thị ngẫm lại mình bây giờ thành thân đứa bé bên trong còn có hai đứa con trai đâu. Trong lòng cũng hiếu kỳ người nào xui xẻo như vậy chết tại bên ngoài. Vội vàng liền hỏi, cái nào thân gia, PS, canh thứ ba con Converter, Lạc Mê Trang, hết chương.